Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm chờ về tiểu tâm bị người khác nhìn đến ngươi thân mình. Lê Tiễn khẩn trương thanh âm truyền đến, tiếp theo nháy mắt hắn tuyệt mỹ tuấn nhan thăm tiến giường màn nội, đối thượng Mộ Dung Thu Vũ nôn nóng hai mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi hừ nói. Hiện tại lo lắng cái này quá muộn, thân thể của ta đã sớm bị người khác xem biến. Nói bậy, Lê Tiễn cúi người tiến lên, cắn Mộ Dung Thu Vũ môi. Mộ Dung Thu Vũ ăn đau, đẩy ra hắn. Ngươi dối dám a, biết nói bậy, ngươi còn dám hạ khẩu cắn ta thuộc khẩu. Lê Tiễn cười, ân, thuộc khẩu, đời này cũng chỉ cắn ngươi một cái. Mộ Dung Thu Vũ muốn cười, lại bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Triều. Nàng ảo não gãi gãi tóc tật thanh hô. Lê Tiễn, ngươi quá đáng giận, ngươi biết rõ ta muốn vào chiều sớm, vì cái gì không gọi tỉnh ta nha. Lê Tiễn nhún vai, vẻ mặt không để bụng, còn không phải là Lâm Triều sao? Đại niên mùng một chúng thần tử đơn giản là đối với ngươi đạo đạo hỉ, sau đó đem các bách tính ca công tụng đức thuật lại một phen. Ngươi nếu muốn nghe ta cho ngươi nói hai đoạn nhi. Cốt đi, ngươi hại chết ta, ta trước nay không khoáng chiều, lúc này, nhất định phải khiến cho chúng thần bất mãn. Mộ Dung Thu Vũ hầm hực bĩu môi, Lê Tiễn duỗi tay, bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay đặt ở bên môi hôn môi. Bọn họ cái nào dám đối với ngô thê bất mãn, ta chém hắn đầu chó, đi ngươi, liền biết chém chém gờ yêu ta ết, ta đối ta thần tử dùng chính là dụ dỗ chiến thuật. Mộ Dung Thu Vũ phẫn thanh minh giải, Lê Tiễn đôi mắt nháy mắt môi mỏng gợi lên hướng tới ý cười. Dụ dỗ chiến thuật, đó là thứ gì, ngươi cho ta dùng bái. Mộ Dung Thu Vũ, nàng như thế nào có loại đàn gảy tai châu cảm giác vô lực đâu. Ai có thể nói cho nàng, loại này vô lực cảm giác là từ đâu mà đến? Ai, không được, ta phải đi Kim Loan Điện nhìn xem, vạn nhất bọn họ còn ở nơi đó chờ ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Thu Vũ nghĩ vậy loại khả năng, vội vàng muốn lại lần nữa xốc chăn. Lê Tiễn đem chăn gắt gao đè lại, bất đắc dĩ trấn an nói. Thu Vũ, ngươi nhưng đừng kêu kêu quát quát, ngươi những cái đó văn võ bá quan, đã sớm bãi chiều rời đi. Mộ Dung Thu Vũ nhăn chặt mày, ngươi như thế nào biết? Lê Tiễn nhướng mày, ta thay thế ngươi vào chiều sớm, nói cho bọn họ có việc khởi tấu, không có việc gì bãi chiều. Này cũng đúng, Mộ Dung Thu Vũ hỏi lại. Lê Tiễn tiếp tục nhướng mày, vì cái gì không được, Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi. Hảo đi, hai người khi nói chuyện chợt nghe ngoài điện truyền đến Tiểu Trúc dò hỏi thanh. Chủ tử, ngươi tỉnh sao? Mộ Dung Thu Vũ nghe được lên tiếng, sau đó đẩy Lê Tiễn một chút. Ngươi trước đi ra ngoài. Ta không, Lê Tiễn lôi đả bất động. Mộ Dung Thu Vũ sụ mặt thanh âm lạnh xuống dưới. Lê Tiễn, ngươi ra không ra đi. Lê Tiễn trợn trắng mắt nhi, trên mặt đựng đầy ủy khuất. Hảo nha, ta liền biết ngươi lên làm nữ hoàng khó lường. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi ở chỗ này ta như thế nào làm Tiểu Trúc thay quần áo a, nhiều biệt nữ. Lê Tiễn trên mặt ủy khuất chi sắc càng sâu. Hừ, trước kia ngươi luôn là vây quanh ta. Thất ra, gọi cái không ngừng, hiện tại liền há mồm ngậm miệng gọi ta. Lê Tiễn còn đe dọa ta. Mộ Dung Thu Vũ cái chán bạo khởi gân xanh. Ta thất ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta khi nào đe dọa ngươi rồi. Lê Tiễn miệng một phiết cưỡng từ đoạt lý nói. Liền vừa mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ hung hăng cắn răng, dưới đáy lòng bạo một câu từ Quý Quảng nơi đó học được lời thô tục. Mẹ nó, này nam nhân rốt cuộc là nháo loại nào a, hai mươi mấy đại nam nhân, có dám hay không đừng như vậy làm nũng làm nhịu. Cố tình, nàng nhất không thể gặp Lê Tiễn tuấn Mỹ vô song trên mặt bày biện ra ủy khuất đến không được biểu tình. Kia tiểu bộ dáng, hai mắt nước mắt lưng tròng, nhìn thấy mà thương, giống cái bị vứt bỏ tiểu miêu tiểu cầu dường như. Nàng, thật tâm, chịu, không, ta hảo thất ra, đừng náo loạn, người ngoan nhất mau đi ra đi. Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, đem Lê Tiễn ôm vào trong lòng ngực thật mạnh hôn một cái, sau đó có lệ khen hai câu. Quả nhiên, ủy khuất đến không được Lê Tiễn, mãn huyết sống lại chung, lập tức giống cái sống lửa dường như nhảy nhót đát đi ra ngoài. Nhất hung tàn chính là trước khi hắn rời đi hướng Mộ Dung Thu Vũ vứt cái mị nhãn nhi kia gọi là một cái mị a, Mộ Dung Thu Vũ một cái không nhịn xuống, máu mũi giàn rụa ra tới. Ai nha nha, nam sắc hoặc nhân, không được chịu không nổi, chịu không nổi. 15 phút sau, Tiểu Trúc vì Mộ Dung Thu Vũ thay quần áo rửa mặt chải đầu xong. Nữ hoàng tẩm cung ngoại điện trước bàn, Lê Tiễn một mình ngồi ở chỗ kia. Cung tỷ nhóm lục tục tiến đến thượng đồ ăn, thường thường gặp mặt hồng tai đỏ trộm ngắm vài lần Lê Tiễn. Ai làm hắn lớn lên quá tuấn Mỹ đâu, Thu Vũ, mau tới đây, ta bụng đều đói bụng. Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đĩnh hơi hơi nhô lên bụng nhỏ đi ra nội điện, vội phất tay tiếp đón nàng phụ cận. Mộ Dung Thu Vũ đi qua đi, Lê Tiễn chi kỳ vì nàng kéo ra ghế dựa, ý bảo nàng liền tòa. Cùng tỷ nhóm tiến lên cấp Mộ Dung Thu Vũ chia thức ăn, Lê Tiễn thấy, phất tay tống cổ nói. Lui ra đi, nơi này không cần các ngươi. Cùng tỷ nhóm khom người lui ra, không quên thi thanh đáp. Là, Hoàng Phu, Mộ Dung Thu Vũ sao khởi chiếc đũa chính kẹp lên một cái thịt viên cắn khai. Mang thai trung kỳ, nàng không hề nôn mửa, ăn uống mở rộng ra liền thích ăn được. Lúc này chợt vừa nghe đến cung tỷ nhóm đối Lê Tiễn xưng hô trực tiếp phun. Phó, khụ khụ khụ khụ khụ ai nha ta thiên, Mộ Dung Thu Vũ khụ thở hổn hển, nước mắt đều khụ ra tới. Tiểu Trúc dọa vội vàng đổ nước đệ thượng, Lê Tiễn tắc duỗi tay nhẹ nhàng chụp vỗ Mộ Dung Thu Vũ phía sau lưng. Hắn một bên chụp một bên lo lắng thở dài. Thu Vũ à, ngươi xem ngươi ăn một bữa cơm đều có thể khụ thành như vậy, ngươi làm ta như thế nào yên tâm ngươi một người nha. Mộ Dung Thu Vũ uống xong một chén nước cả người đều hảo đi lên, lúc này mới chỉ vào Lê Tiễn bật cười nói. Ta khụ thành như vậy, còn không phải ngươi cấp làm hại à, ta làm sao vậy? Lê Tiễn vẻ mặt kinh ngạc, hỏi lại ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ cười mặt đỏ hồng. Vừa mới, ha ha, các nàng gọi ngươi là Hoàng Phu. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ cười mặt đỏ vũ mị bộ dáng câu tâm thần nhoáng lên, cũng bất chấp Tiểu Trúc còn ở một bên đứng, một tay câu lấy Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới liền hôn lên nàng ý cười doanh doanh mềm môi. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ kinh hô một tiếng tưởng đẩy ra hắn. Đừng nháo, Tiểu Trúc đang xem đâu. Đáng tiếc vừa mới hô nhỏ ra như vậy một câu tới, đã bị Lê Tiễn lại lần nữa hôn lên đôi môi. Tiểu Trúc lập tức hướng cửa điện ngoại chạy như bay, trong miệng nôn nóng biện giải nói. Nô tỳ nhưng cái gì cũng chưa thấy, thật sự cái gì cũng chưa thấy. Ra cửa điện ngoại, Tiểu Trúc hảo tâm trong bang mặt thân ở bên nhau người đóng lại cửa điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn hôn một hồi lâu, mới lưu luyến rời đi, đáy mắt nhô tình tràn đầy hỏi. Các nàng gọi ta là Hoàng Phu thực buồn cười sao? Mộ Dung Thu Vũ nghe được, Hoàng Phu, hai chữ, lại lần nữa vô lương bật cười ra tiếng. Nàng gật đầu như đảo tỏi, hắc hắc hắc buồn cười. Hoàng Phu, nghe thật vui mừng, giống như ngươi là của ta phụ thuộc phẩm. Ấu chỉ, Lê Tiễn nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ cây mũi, nghiêm trang tuyên thệ nói. Hiện giờ các nàng gọi ngươi nữ hoàng, gọi ta Hoàng Phu. Không quan hệ, bởi vì ta trong lòng biết chung có một ngày các nàng sẽ gọi ta Hoàng Thượng, gọi ngươi Hoàng Hậu. Mộ Dung Thu Vũ không có phủ quyết, chỉ duỗi tay cầm Lê Tiễn tay. Kia một ngày sẽ đến, hơn nữa. Sẽ không rất xa, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, sắc mặt nhiễm vài phần áy náy. Chỉ là ở kia phía trước ủy khuất ngươi, Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu phủ nhận, nào có, ngươi đừng tự mình đa tình, ta cũng không phải là vì ngươi. Đây là ta thân thế lưng đeo trách nhiệm thôi, lời nói là nói như vậy, nhưng là Lê Tiễn như thế nào sẽ tin tưởng. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Mộ Dung Thu Vũ sở dĩ như thế quyết tuyệt tiếp nhận chức vụ Bắc Chu nữ hoàng chi vị, vì chính là giúp hắn lót đường. Bọn họ phu thê thân là cường giả chú định làm không được đi qua quy ẩn núi rừng tùy ý sinh hoạt. Lê Tiễn, là nhất định phải làm Tây Lê Đế Vương. Nếu phải làm, vậy làm mạnh nhất, thiên hạ này, tứ quốc tuy rằng liên minh, nhưng chung quy tàn mạn giống như năm bè bảy mảng. Mà bọn họ phải làm, là đem này năm bè bảy mảng trào thành một đoàn. Nếu Tây Lê cùng Bắc Chu hợp hai làm một như vậy lấy hòa bình phương thức đem Đông Yến cùng Nam Lăng lục tục ninh thành một sợi dây thường nhật tử, còn sẽ xa sao? Ăn qua đồ ăn sáng, Mộ Dung Thu Vũ mang Lê Tiễn bước chậm thâm cung các nơi. To như vậy cung điện các viện vốn nên là hậu cung phi tần cư trú. Chính là hiện giờ, lại thành rất nhiều quê người quan viên tư nhân chỗ ở tiểu một chút cung điện càng là phân cho trong cung thị vệ thái giám cùng cung tỷ nhóm cư trú. Lê Tiễn cảm thấy cũng liền Mộ Dung Thu Vũ có thể làm ra đem cung điện phân ra đi kỳ ba sự tình. Mộ Dung Thu Vũ tắc giải thích nói, như vậy dễ bề triệu khai lâm thời triều hội. Hai người bước chậm gian, Mộ Dung Thu Vũ hỏi cập Tây Lê bên kia người cùng xử. Lê Tiễn hỏi gì đáp nấy, Lê Hoàng thân thể không bằng từ trước. Bất quá, bởi vì trong lòng chờ đợi có thể gặp một lần Mộ Dung Thu Vũ cùng hắn hài tử cho nên tận lực phối hợp Trần Thái Y điều trị, hy vọng có thể ngao lâu một chút. Trương Minh Dương thân thể bị ma túy độc hại, nhưng là hạ đến nhẫn tâm phối hợp quý quảng cai nghiện phương pháp trước mắt đã xem như thành công từ bỏ nghiện ma túy. Tiểu Mai mang thai 7 cái nhiều tháng, bụng đại kinh người, như là khấu một cái đại gối thêu hoa cả người béo đã không thành bộ dáng. Tiểu Lan cũng béo, dáng người nghiêm trọng biến dạng, Nói lên cái này, Lê Tiễn không cấm muốn cảm thán Mộ Dung Thu Vũ gầy ốm. Ngươi hiện tại không phải một người, làm việc muốn tự thể nghiệm, đừng cậy mạnh. Ẩm thực phương diện, không cần kén ăn, cân đối dinh dưỡng. Mộ Dung Thu Vũ liên tục gật đầu ứng hào. Này lúc sau, Lê Tiễn lại chủ động đề cập một ít Mộ Dung Thu Vũ cũng không chú ý người kết cục. Tỷ như viên thừa tướng một nhà, công chúa Lê Nguyệt Tứ Vương Dư Nghiệt. Kỳ thật không cần thiết Lê Tiễn nói, Mộ Dung Thu Vũ cũng biết cũng chưa đến kết cục tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Lê Tiễn nói Tứ Vương tạo phản bị Mộ Dung Thu Vũ trấn áp sau, Lê Hoàng liền đem tham dự trong đó người tất cả Chu chín tộc. Này trong đó, không thể thiếu viên thừa tướng một nhà. Mà khi đó, người khác ở Bắc Chu, Lê Hoàng là bị rét lạnh tâm, ra tay ngoan tuyệt đem hắn tương lai trên đường chướng ngại vật diệt trừ kia gọi là một cái sạch sẽ. Công chúa Lê Nguyệt bị Lê Hoàng ban ngoài giá thú gả. Kia nha đầu tuy rằng ác độc chính là đối Trương Minh Dương lại là si tâm một mảnh, mắt thấy gả không thành Trương Minh Dương, một cái luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự vẫn. Mộ Dung Thu Vũ nghe Lê Tiễn giảng thuật cảm thán thời gian bay lộn cảnh còn người mất. Lê Tiễn gật đầu cuối cùng nghiêm túc đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Cùng ta trở về một chuyến đi, Phụ Hoàng không hiểu được có không chờ đến hài tử sinh ra, hắn nhớ ngươi khẩn, luôn là nhắc mãi ngươi. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe lời này, ngực lại là bỗng dưng chua xót lên. Lê Hoàng, cái kia không phải nàng phụ thân, nhưng là đối nàng ân trọng như núi, hơn hẳn phụ thân người. Nàng thật mạnh gật đầu, một ngụm ứng hạ. Hảo, hảo, liền đã nhiều ngày, ta cùng ngươi trở về. Lê Tiễn duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn cái trán của nàng. Mộ Dung Thu Vũ vươn đôi tay, vòng lấy Lê Tiễn vòng eo. Hai người chặt chẽ ôm nhau, giống như bức họa cuộn tròn. Từ xa nhìn lại, đẹp không sao tả xiết thẳng gọi người cảm thán chỉ tiện nguyên ương không tiện tiên cách chương.